Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4710, Lý Gia Nội Đấu, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mấy vạn năm trước Lý Gia mượn dùng vân lĩnh tự nhiên ưu thế, bằng vào bán linh đan diệu dược, không chỉ có hỏa tốc quật khởi, mà lại môn hạ đệ tử người người nhập rồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói vân lĩnh Lý Gia cực lực ẩn tàng phong mang, nhưng cũng bị Tà Nguyệt Giáo chú ý tới. Từ chỗ nào cái thời điểm lên, Tà Nguyệt Giáo liền trong bóng tối chú ý vân lĩnh Lý Gia nhất cử nhất động, nhưng vẫn luôn không có đối với vân lĩnh Lý Gia áp dụng tính hủy diệt đả kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì sao Tà Nguyệt Giáo sẽ bỏ mặc Lý Gia phát triển an toàn, mà không phải tại phát hiện manh mối thời điểm, liền áp dụng đả kích đâu. Ở trong đó liên lụy sự tình lại rất nhiều, tại vài vạn năm thời gian bên trong, phát sinh rất nhiều sự tình, mới đưa đến Tà Nguyệt Giáo một mực không có rảnh tay thu thập vân lĩnh Lý Gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một món trong đó sự tình chính là liên quan tới hư không cổ lộ. Nhưng những chuyện này chỉ có Tà Nguyệt Giáo cao tầng bên trong hạch tâm cường giả mới có thể biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Gia trong trạch viện cao tầng lần nữa hội tụ một đường, thương nghị đối phó Tà Nguyệt Giáo cụ thể phương án. Lý Gia nhị gia, đại trưởng lão, Lý Gia gia chủ, phân biệt ngồi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Vân Hồ ngồi tại Lý Gia nhị gia phía sau, nhìn qua nhị gia đi tới, đối với hắn ném đi một cái ánh mắt kiên định. Lý Gia nhị gia ngồi xuống, thở sâu, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại trưởng lão đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đấu chí, thần tình kích động. Hồi bẩm gia chủ, Lý Gia đệ tử đạt được gia tộc tin tức đã bắt đầu lần lượt trở về, trong gia tộc cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị, liền đợi đến Tà Nguyệt Giáo đến đây làm khó dễ. Lý Gia gia chủ sắc mặt cương nghị nhẹ gật đầu, trông thấy Lý Gia nhị gia không nói một lời, biểu lộ nghiêm túc, trong lòng có chút không đành lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại quá khứ mấy ngày trong thời gian, Lý Gia gia chủ nhiều lần tới cửa tiến đến tìm Lý Gia nhị gia thương nghị đối phó Tà Nguyệt Giáo sự tình, ý đồ thuyết phục Lý Gia nhị gia minh bạch trong chuyện này lợi hại quan hệ. Dù sao Lý Gia gia chủ cũng không hy vọng ở thời điểm này, nội bộ gia tộc phát sinh nội đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lý Gia nhị gia vốn là đối với Lý Gia gia chủ cướp đoạt vị trí gia chủ canh cánh trong lòng, cực độ thấy ngứa mắt Lý Gia gia chủ chui vào dốc vào sừng châu, căn bản nghe không vào, chỉ cảm thấy Lý Gia gia chủ có chút ồn ào, thuận miệng qua loa cho xong. Nếu vạn sự sẵn sàng, vừa lại không cần phải chờ tới Tà Nguyệt Giáo nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao trận chiến này sớm muộn muốn đánh, sao không như chúng ta chủ động xuất kích. Một vị khác phái chủ chiến trưởng lão, đứng lên nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đề nghị này cấp tốc đạt được đại bộ phận phái chủ chiến trưởng lão tán thành. Đúng đúng, chủ động xuất thủ, mới có thể chiếm được tiên cơ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, cái này chính là tuyên cổ bất biến đạo lý. gocchuyenaudio.com, dù sao sớm muộn đều là muốn đánh, sao không như trước hết giết Tà Nguyệt Giáo một trở tay không kịp, để bọn hắn biết chúng ta Lý Gia cũng không phải trêu chọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phái chủ chiến đám trưởng lão tình sục sôi, ma quyền sát trưởng, kích động. Nhưng Lý Gia gia chủ lại có vẻ như có khác đăm chiêu, nhìn về phía Lý Gia nhị gia, hỏi. Nhị gia, ngươi cảm thấy việc này nên làm thế nào cho phải? Là chủ động xuất kích hay là ngồi đợi Tà Nguyệt Giáo nổi lên? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thấy Lý Gia gia chủ chủ động đặt câu hỏi, Lý Gia nhị gia không cách nào đang tránh né, hắn chậm rãi mở mắt ra, đục ngầu già nua trong mắt lóe lên một trận sắc bén quang mang, đối với Lý Gia gia chủ nói ra. Gia chủ ta vẫn là kiên trì cái nhìn của ta, lúc này đối địch với Tà Nguyệt Giáo, đối với Lý Gia mà nói tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Tà Nguyệt Giáo đã điều động cường giả tiến vào trong thành, hiển nhiên đã chuẩn bị thỏa đáng, nếu là bây giờ Lý Gia xuất thủ, rất có thể sẽ bị Tà Nguyệt Giáo cả nhà giết sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta kiên trì cái nhìn của ta. Lúc này không chiến, cúi đầu trước Tà Nguyệt Giáo nhận lầm, tiếp tục giấu tay, lấy nào đó càng tốt thời cơ. Lý Gia gia chủ sắc mặt trầm xuống, nhị gia không cần nói nữa, ta đã làm ra quyết định, trận chiến này không thể tránh được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gia chủ, Lý Gia nhị gia vội vàng hô, đại trưởng lão nghiêm nghị quát lớn. Nhị gia, đại chiến phía trước ngươi nói như thế, chẳng phải là tại nhiễu loạn quân tâm, ngươi tâm hắn đáng chết a, nếu không phải gia chủ tài đức sáng suốt, xem ở ngươi nhiều năm vì gia tộc hiệu trung, lập xuống chiến công hiển hách, chỉ dựa vào cái này lời nói vừa rồi cũng đủ để đưa ngươi đánh vào tử lao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý gia nhị gia không đành lòng nhắm mắt lại, lắc đầu liên tục có chút bất đắc dĩ. Cả đời trung thành với Lý gia cao tầng trưởng lão thế mà giờ phút này bị tộc nhân mình uy hiếp phải đánh vào tử lao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý gia nhị gia trong lòng là cỡ nào biệt khuất cùng đau lòng a, còn không đợi nhị gia nói chuyện, phía sau Lý Vân Hổ lập tức đứng dậy quát. Đại trưởng lão chớ có cầm tộc quy tới dọa chúng ta, nhị gia lời này có lý, cũng là vì gia tộc cân nhắc, huống hồ các ngươi nhận người gia chủ này, ta Tang Điền nhất mạch thế nhưng là chưa từng có nhận qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm càn, Lý gia gia chủ trừng mắt Lý Vân Hổ, trong mắt lóe ra sắc bén phong mang, kiếm mi dựng thẳng, ẩn ẩn tức giận. Xem ở Tang Điền nhất mạch nhiều năm tận trung cương vị công tác phân thượng, tha cho các ngươi một lần làm càn, nếu là tái phạm, đừng trách ta vô tình. Lý Vân Hổ thế mà cũng không sợ ưỡn ngực, nhìn thẳng Lý gia gia chủ. Gia chủ nếu thật là tài đức sáng suốt, nên chăm chú nghe một chút nhị gia ý kiến, nếu là gia chủ chăm chú nghĩ tới, liền biết nhị gia lời nói, chính là Lý gia bây giờ lựa chọn tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần gia chủ lựa chọn, không thể nghi ngờ là tại đem Vân Lĩnh Lý gia đẩy hướng hố lửa. Nếu là Lý gia như vậy hủy diệt, không biết gia chủ ngày sau có hay không diện mục đến gần từ đường, có hay không diện mục đi gặp mặt liệt tổ liệt tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý gia gia chủ bị Lý Vân Hổ chọc giận, giận dữ mà lên. Gocchuyenaudio.com, bản tọa lặp đi lặp lại nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi Tang Điền nhất mạch các ngươi tận như vậy không biết điều. Cũng được, người tới, đem Lý Vân Hổ cầm xuống, đánh vào tử lao. Ngoài cửa lập tức liền có đệ tử đi vào trong đó, để ép Lý Vân Hổ đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại đông đảo trưởng lão cùng gia chủ trước mặt Lý Vân Hổ tự nhiên không dám phản kháng, mặc cho đệ tử áp đi. Chậm đã, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý gia nhị gia mặt âm trầm, mở miệng hô, có thể tất cả mọi người nghe được Lý gia nhị gia trong giọng nói, mang theo bừng bừng sát ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị gia, ngươi muốn làm cái gì? Cảm giác được Lý gia nhị gia trên người sát ý, Lý gia gia chủ sắc mặt trầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý gia nhị gia bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lý gia gia chủ, trên mặt đều là chăm chú cùng trang trọng. Gia chủ, xin thứ cho ta vô lễ, ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi đem Lý gia đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Đang khi nói chuyện, một cỗ thai ất đạo quả cảnh giới tu vi từ Lý gia nhị gia trên thân tràn ngập mà lên, quanh quẩn tại trong phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại trưởng lão dọa đến sắc mặt trắng bệch chỉ vào Lý gia nhị gia. Nhị gia, ngươi muốn tạo phản sao? Lý gia gia chủ nghiêm mặt, nhị gia, bây giờ gia tộc chính là sinh tử một đường, bây giờ nội đấu tuyệt không phải việc thiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là bởi vì sinh tử một đường, cho nên ta mới không thể không ở thời điểm này. Vì gia tộc làm ra lựa chọn chính xác, Lý gia nhị gia sắc mặt cương nghị. Vị trí gia chủ ta có thể không cần, tất cả danh lợi ta cũng có thể chẳng thèm ngó tới. Nhưng ta không thể nhìn gia tộc vạn kiếp bất phục mà thờ ơ, hôm nay lão phô cả gan, xin mời gia chủ tạm thời dỡ xuống vị trí gia chủ, do ta tạm lĩnh, chờ gia tộc vượt qua lần này tình thế nguy hiểm, lão phô tự nhiên sẽ đi từ đường lĩnh tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xin mời gia chủ tạm thời thoái vị, Lý gia nhị gia trịnh trọng ôm quyền, đối với chủ vị Lý gia gia chủ quát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.